Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, Tam Viên Thượng Thức. Thúc Quân đem Thiên Thị Viên Thượng Thức truyền thụ cho hắn. Liền lập tức để Tần Mục cung cấp cho mình khí huyết cùng thần thức khôi phục nhục thân. Tần Mục thăm dò một phen. Thái Vi Viên Thượng Thức cùng Thiên Thị Viên Thượng Thức đang vận hành lúc giống như là hai loại khác biệt thần thức công pháp. Cần chính mình đi phân tán tinh lực đồng thời khống chế hai loại đường đi khác nhau. Hắn không khỏi hồ nghi nói. Thiên Thị Viên Thượng Thức cùng Thái Vi Viên Thượng Thức. Hay là không thể lấp đầy Thái Sơ Nguyên Thạch. Công pháp này hay là thiếu khuyết 1/3. Mà lại hai loại công pháp phân liệt. Cũng không phải là một thể. Ngươi chẳng lẽ dùng những công pháp khác gạt ta? Tiểu quỷ, ta khi còn sống chính là cỡ nào tồn tại, cũng sẽ lừa ngươi bực này hèn mọn tiểu nhân vật. Ngươi trước đem đầu của ta khôi phục một nửa, ta lại truyền thụ cho ngươi Tử Vi Viên Thượng Thức. Thúc Quân cười lạnh nói, Tử Vi Viên Thượng Thức mới là Tam Viên Thượng Thức tổng cương. Có Tử Vi Viên Thượng Thức mới có thể thống soái tam thức. Đạt tới một thể, ta xem cách đối nhân xử thế của ngươi. Phát hiện tiểu tử ngươi âm hiểm xảo trá. Ta không tin được ngươi. Ngươi trước phục hồi như cũ ta một nửa đầu lâu. Ta lại truyền cho ngươi Tử Vi Viên Thượng Thức. Tần Mục giận dữ. Ngươi ta mới nhận thức bao lâu? Ngươi liền đem ta xem thấu. 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn già. Ngươi bây giờ không chỉ 3 tuổi, ngươi suốt đời phẩm tính ta đều thấy nhất thanh nhị sở. Bớt nói nhiều lời, nhanh cung cấp cho ta khí huyết thần thức. Tần Mục cắn răng, vận chuyển khí huyết thôi động thần thức, tuôn hướng Thái Sơ Nguyên Thạch tế đàn. Trên tế đàn đại nhục cầu lập tức tham lam hấp thu hắn khí huyết cùng thần thức. Mượn nhờ tế đàn cùng Thái Sơ Nguyên Thạch lực lượng đến khôi phục sinh sôi huyết nhục. Rất nhanh, đại nhục cầu này bên cạnh lại mọc ra một cái đại nhục cầu. Tần Mục khóe mắt nhảy lên. Tên này dùng ta khí huyết thần thức đến khôi phục hắn con mắt còn lại. Vạn nhất tên này đầu tiên khôi phục đầu óc, cuối cùng khôi phục lại sọ não. Ta chẳng phải là muốn thua thiệt lớn. Thúc Quân thôn phệ khí huyết cùng thần thức tốc độ cực nhanh. Không bao lâu Tần Mục liền lại khô gầy như củi. Run rẩy luyện chế một ít linh đan đến bổ sung khí huyết. Thúc Quân con mắt thứ hai khôi phục. Trên tế đàn hai cái đại nhục cầu 332 tiếng mở ra. Lộ ra hai cái tròng mắt. Thúc Dục nói, nhanh lên nhanh lên. Như người loại sinh linh yếu ớt này. Thực sự quá bé nhỏ. Ngay cả khí huyết đều khôi phục được chậm như vậy. Tần Mục hừ một tiếng. Có chút không vui. Các ngươi những tiền sử ngốc đại cá tử này. Khí huyết cùng thần thức mạnh như vậy. Còn không phải bị cổ thần diệt tuyệt. Thúc Quân giận dữ. Hai cái tròng mắt tại trên tế đàn nhảy nhót tới lui. Ngươi biết cái gì? Chúng ta chỉ là nội bộ không đoàn kết. Thái đế cư dư thị có ý nghĩ của mình. Chống cự bất lực, thậm chí nói không chừng còn đầu địch. Còn có người đầu hàng, còn có một đám lớn chạy đi kiến tạo một thế giới khác. Nếu không có như vậy, chúng ta sao lại thảm như vậy? Tần Mục hết sức chuyên chú khôi phục khí huyết, chờ đến khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại bị Thúc Quân dành thời gian. Hắn nếu là chế tạo đại não, ta liền giết chết hắn. Tần Mục trong lòng nảy sinh ác độc nói, cũng may Thúc Quân ở chế tạo sọ não của chính mình. Để hắn nhẹ nhàng thở ra, nếu như Thúc Quân thật khôi phục đầu to của mình, Tần Mục thật lo lắng cho mình không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, Thúc Quân thần thức chỉ sợ muốn vượt xa qua hắn, giết chết hắn thay vào đó chỉ sợ cũng là không khó. Hiện tại hắn sở trường ở chỗ. Chính mình còn sống, mà Thúc Quân là chết. Thúc Quân nhất định phải dựa vào chính mình. Nhưng mà nếu như tôn này tạo vật chủ sống lại, như vậy thế cục liền sẽ nghịch chuyển. Thúc Quân chế tạo ra toàn bộ sọ não lúc, Tần Mục lập tức đình chỉ cung ứng cho hắn thần thức và khí huyết. Thúc quân nhẫn nại xuống tới, hai con mắt vào ở trong hốc mắt, đem Tử Vi viên thượng thức dốc túi tương thụ, chờ đợi hắn học được đằng sau tiếp tục vì chính mình cung cấp khí huyết cùng thần thức. Tần Mục tâm hoa nổ phóng, lập tức thử nghiệm đem Tử Vi viên thượng thức cùng Thái Vi viên, Thiên Thị viên kết hợp lại. Hắn lần này thôi động tam viên thượng thức, nhưng gặp Tử Vi viên hình thành 39 tinh tú, 163 tôn tinh đấu chính thần, Thái Vi viên hình thành 20 tinh tú, 78 tôn tinh đấu chính thần, Thiên Thị viên hình thành 19 tinh tú, 87 tôn tinh đấu chính thần. Tam viên thượng thức hoàn toàn thôi động, hình thành một cái đại la chu thiên đem Thái Sơ Nguyên Thạch nội bộ không gian lấp đầy. Tần Mục lập tức cảm giác được thần trí của mình lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. 78 tinh tú, 328 tinh đấu chính thần, cùng đại chu thiên tinh đấu chính thần số lượng có chút không đúng. Đại chu thiên tinh đấu hẳn là có 360 tinh tú mới đúng. Tần Mục âm thầm suy nghĩ, thầm nghĩ, nói như vậy, tam viên thượng thức cũng không phải là tạo vật chủ đứng đầu nhất công pháp. Khẳng định còn có những công pháp khác tại tam viên thượng thức phía trên. Trên tế đàn, Đại Khô Lâu Đầu mở mắt dò xét Thái Sơ Nguyên Thạch nội bộ tinh không. Nhưng gặp từng tôn cổ thần hư ảnh xuất hiện tại thế giới màu hồng này trên bầu trời. Giống như đúc, sinh động như thật, thầm nghĩ, hậu thế tiểu bối này, biết được đồ vật thật nhiều. Tiểu tử này sửa chữa đằng sau pháp môn nếu như cầm tới chúng ta thời đại kia. Khẳng định là nhất tuyệt đỉnh tuyệt học, không thể so với Thái Đế Cư Dư Thị tuyệt học kém. Trải qua Tần Mục cải tiến sau tam viên thượng thức dung hợp Xích Hoàng Tam Nguyên Thần Bất Diệt thần thức, còn có chính là Thiên Đình Đạo Môn trăm vạn năm qua nghiên cứu cổ thần lấy được đại đạo phù văn. Bởi vậy mới có thể đem tam viên thượng thức tăng lên tới để thúc quân cũng vì đó sợ hãi than trình. Độ, Tần Mục tu luyện một phen, tổn thất thần thức rất nhanh tăng lên tới đỉnh phong. Thần thức cũng tại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dẻo dai. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện hắn quan tưởng 78 tinh tú, 328 tinh đấu chính thần, thần thức hình thành tinh đấu chính thần vậy mà tại không ngừng lạc ấn tại trong nhục thể của hắn. Để nhục thể của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại quan tưởng này đối với nhục thân tăng lên cũng là cực lớn, không kém hơn đứng đầu nhất đế tọa tuyệt học. Tạo vật chủ chiếm cứ tiên thiên ưu thế, trời sinh thần thức cường đại, nhục thân cường đại, mà tiểu tử này nếu như tiếp tục tu luyện mà nói, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu năm, hắn liền có thể đuổi sát tạo vật chủ. Thúc quân nhịn không được nói, tiểu quỷ, hiện tại có thể tiếp tục a? Tần Mục một bên thôi động tam viên thượng thức, một bên tiếp tục cung cấp cho hắn khí huyết cùng thần thức. Thúc quân vui mừng khôn xiết, hấp thu hắn khí huyết thần thức, thầm nghĩ, chờ đến đầu lâu của ta khôi phục, liền có thể nhất cử đoạt lại Thái Sơ Nguyên Thạch, đem hắn thần thức bước ra, thậm chí đảo khách thành chủ, đem hắn ý thức gạt bỏ. Ân, trước không thể gạt bỏ hắn, ta không có hoàn toàn khôi phục trước đó, còn phải đến giữ lại tính mạng của hắn, thuận tiện ta ở thời đại này hành tẩu, thăm dò thời đại này nhiều bí mật hơn. Bất quá, ta nhất định phải chế ngự tiểu tử này, để hắn trở thành nô lệ của ta, vì ta hiệu trung. Qua lâu, thúc quân đầu lâu mặt ngoài mọc đầy làn da, dự định trùng tạo đại não, nhưng vào lúc này, cung ứng tới khí huyết cùng thần thức im bặt mà dừng. Thúc quân tiếp tục hấp thu, nhưng mà cái gì đều hấp thu không đến, không khỏi giận dữ, tiểu tử thúi, đầu lâu của ta còn chưa phục hồi như cũ, tiếp tục cung ứng cho ta khí huyết cùng thần thức. Tần Mục kinh ngạc nói, tiền bối, đầu của ngươi rõ ràng đã khôi phục, giữa chúng ta ước định hoàn thành. Ta không nợ ngươi cái gì. Vì sao còn muốn tiếp tục cung cấp cho ngươi khí huyết cùng thần thức? Ta cũng không phải thiên hà. Khí huyết cùng thần thức của ta đều là thiên tân vạn khổ tu luyện tới. Thúc quân thốt nhiên, đầu óc của ta còn không có khôi phục. Còn có lỗ tai, còn có răng đầu lưỡi, cái mũi cũng không có. Đỉnh đầu còn không có tóc. Tần Mục lắc đầu nói, chúng ta vừa mới nói xong chỉ khôi phục đầu lâu của ngươi. Không nói muốn khôi phục đầu óc của ngươi. Tiền bối an tâm chớ vội. Ngươi còn có cái gì tốt hơn bảo bối? Tỷ như nói, làm sao vận dụng thái đế ấn uy năng? Ngươi truyền cho ta, ta giúp ngươi khôi phục đầu óc. Thúc quân giận không kềm được, chửi mắng không dứt. Tần Mục lộ ra ngượng nghịu. Tiền bối, nếu không dạng này, ta ăn thiệt thòi một chút. Cho thêm ngươi một chút thần thức và khí huyết, để cho ngươi mọc ra một chút tóc. Ta giết ngươi. Trên tế đàn đầu to hai mắt trợn trừng, gào thét phóng lên tận trời, nổi giận đùng đùng hướng Thái Sơ Nguyên Thạch bên ngoài bay đi. Nhưng vào lúc này, Thái Sơ Nguyên Thạch trong không gian, hư ảnh 328 tôn tinh đấu chính thần kia đồng loạt ra tay. Chấn áp xuống, thúc quân lấy làm kinh hãi, lập tức bị những tinh đấu chính thần này ngăn chặn, đánh về tế đàn, tiểu tử hỗn trướng. Đầu to kia hai tròng mắt trừng ra hốc mắt, thần thức bắn ra, ngăn cản tinh đấu chính thần vây công, nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng ngươi có thể luyện chết ta. Nằm mơ, ta kinh lịch dỉ máu đại chiến, lịch kiếp không chết, thần thức của hắn tinh diệu, vậy mà muốn cái gì liền có cái gì, thần thức hóa thành các loại vũ khí, thần thú, thần ma, thậm chí trận pháp. Thần thông, để ngăn cản Tần Mục công kích, chỉ là hắn không có đại não. Hiện tại thần thức kém xa Tần Mục, rất nhanh bị từng tôn tinh đấu chính thần hư ảnh công lên tế đàn. Thúc quân trong lòng kinh hãi, thật sự là dạy cho đồ đệ, đánh chết sư phụ, tiểu tử này học được quá nhanh. Hắn tràn ngập nguy hiểm, vội vàng thần thức ba động, cao giọng nói, dừng tay. Ta tạo vật chủ bộ tộc chỉ còn lại có ta một cái. Ngươi giết ta liền tương đương với đem chúng ta diệt tộc. Chúng ta tạo vật chủ tuyên cổ đến nay lưu tại trong hư không vũ trụ bất diệt thần thức sẽ bởi vì ta. Cái chết mà nguyền rủa ngươi. Ngươi giết ta liền sẽ lọt vào nguyền rủa. Vận rủi không chỉ có đi theo ngươi. Đồng dạng đi theo ngươi đời đời con cháu. Tần Mục giật nảy mình. Đình chỉ công kích, thử dò xét nói, thiên đình không phải là có cái tạo vật chủ sao? Thúc quân có thể thở dốc, cười lạnh nói, ta chỉ là suy đoán đó là cái tạo vật chủ, nhưng chưa hẳn nhất định là được. Tần Mục cười nói, ngươi còn có tộc nhân sáng tạo ra một thế giới khác. Bọn hắn còn sống ở nơi đó. Thúc quân thu hồi hai con mắt, lạnh lùng nói. Bọn hắn không trong thế giới này. Trong thế giới này chỉ còn lại có ta. Ta chết đi. Ngươi liền chờ lấy tiếp nhận tộc ta ước vạn đã chết tộc nhân nguyền rủa đi. Tần Mục sắc mặt âm tình bất định. Hắn đối với thúc quân thuyết pháp trong lòng còn có lo nghĩ. Không biết hắn nói thật hay giả. Chẳng lẽ nói tạo vật chủ tiền sử thật có thể tại sau khi tử vong vẫn có thể bảo tồn ý thức của mình. Nguyền rủa người đem bọn hắn diệt tộc kia. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị a. Bất quá, từ Xích Hoàng kinh lịch đến xem, cũng thực sự có loại khả năng này. Xích Hoàng tại thăm dò một cái tàn khuyết không đầy đủ tiểu vũ trụ lúc chết ở trong đó. Thân thể hóa thành huyền không giới, thần thức của hắn bất diệt, thẳng đến Minh Hoàng cử hành đại tế, đem hắn tỉnh lại. Nói cho tộc nhân huyền không giới con đường, cho Xích Minh thời đại lưu lại một chút hy vọng sống. Xích Hoàng có thể làm đến bước này, như vậy lấy thần thức xưng bá tiền sử tạo vật chủ bộ tộc. Cũng có thể làm đến, thúc quân nếu là vị cuối cùng tạo vật chủ, chẳng phải là ai cũng không thể tùy tiện động đến hắn. Gia hỏa này giống như là một cái con nhím lớn. Ai đụng hắn đâm ai tay. Hắn thu hồi những tinh đấu chính thần kia hư ảnh. Thúc quân nhẹ nhàng thở ra. Cười lạnh nói. Hiện tại biết lợi hại. Ngươi giết ta. Ngươi không những phải bị nguyền rủa gây họa tới tử tôn. Còn vĩnh viễn cũng vô pháp vận dụng thái đế ấn. Tần Mục cười nói. Thái đế ấn hơn phân nửa cần trong hộp tế đàn mới có thể vận dụng. Ta rất nhanh liền có thể suy nghĩ ra cách dùng. Tiền bối đại khái có thể yên tâm. Thúc quân hai cái tròng mắt tại trong hốc mắt nhảy lên. Tức giận hừ một tiếng. Tần Mục chú ý tới nét mặt của hắn. Trong lòng thở phào một cái. Thái đế ấn quả nhiên cùng trong hộp tế đàn có quan hệ. Đúng vào lúc này. Thiên đình đột nhiên chấn động kịch liệt. Tần Mục trong lòng giật mình. Lập tức đi ra man hồi lang các. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời một đạo quang mang rực rỡ động chiếu. Phá vỡ hư không. Biến mất ở sâu trong bầu trời. Đó là một tòa linh năng đối thiên kiều. Quang mang hình thành lỗ thủng hình dạng. Chỉ bất quá. Linh năng đối thiên kiều này kích thước to lớn. Có chút vượt qua Tần Mục dự tính. Đế hậu nương nương thích việc lớn hám công to. Chế tạo lớn như vậy một tòa linh năng đối thiên kiều. Chỉ sợ ngay cả hạm đội cũng có thể tùy tiện thông qua. Tần Mục trong lòng hãi nhiên. Mà vào lúc này, nguyên giới Duyên Khang, bên ngoài kinh thành, một tòa cự đại tế đàn đột nhiên quang mang bắn ra. Phóng lên tận trời. Cùng một thế giới khác chiếu rọi mà đến quang mang giao hội. Liên tiếp thiên đình cùng nguyên giới hai cái đại thế giới. Trong kinh thành, một tên hòa thượng một vị đạo sĩ phi tốc đi vào bên rìa tế đàn. Ngẩng đầu nhìn một màn không gì sánh được hùng vĩ này. Đạo sĩ cười nói, Thái Thượng Hoàng, thiên đình cùng hạ giới liên thông. Có lẽ chúng ta cũng nên lên đường, đi thiên đình đi một vòng. Thái thượng quốc sư an tâm chớ vội. Hòa thượng đầu chọc kia cười nói. Chờ đến thiên đình người tới đằng sau lại nói. Bọn hắn đang nói. Một thiếu nữ mỹ mạo từ tế đàn trong quang mang nhô đầu ra. Hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Liếc thấy hai người. Cười nói. Hòa thượng. Đạo sĩ. Nơi này là nơi nào? Cầu nguyệt phiếu. Cầu đặt mua hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.